Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt vô tội. Này, quả thật là Vương phủ Mama nói như vậy à, nàng lại không nói dối. Bất quá là chính nàng ta đem y phục bán cho chính mình để cho người khác trả tiền bạc thôi. Mẫu thân có phải hay không sinh khí? Nguyệt Nguyệt cũng biết 1000 lượng quá quý. Nếu là mẫu thân không thích, kia Nguyệt Nguyệt đi thối lui là được. Hàn Nguyệt Nguyệt một đôi ánh mắt thương cảm, cẩn thận nhìn sắc mặt đại phu nhân đại tiểu thư không cần lo lắng. Vương gia nói qua không thể ủy khuất đại tiểu thư. Toàn bộ chỉ cần đại tiểu thư vui vẻ là được. Thật sự không được, lão nô về vương phủ lấy bạc là được. Đại phu nhân còn không có mở miệng. Một bên ma ma đã nói. Đem đại phu nhân khí một hồi đỏ một hồi xanh mơ ma nhiều lo lắng. Nhà gái giá y như thế nào có thể để cho nhà trai bỏ ra? Nếu định ra là được, đợi y phục đưa tới nói với ta một tiếng. Cất bước đại phu nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Như Ngọc trở về phòng cười to một phen. Nghĩ muốn cho nàng là quả hồng mềm mà nắn. Không có cửa đâu, tiểu thư, ngươi thật giỏi, đem vương gia nhấc lên. Cho nàng 10 cái lá gan bọn ta không dám không ra tiền bạc. Lần này nhưng lại kiếm lớn. Như Ngọc cao hứng nói. Giá y quả thật là ở Thiên Hương lâu làm. Chẳng qua là tiểu thư tự mình thiết kế lấy đi cho tô nương các nàng làm mà thôi. Nhỏ tiếng chút, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở đến. Như Ngọc lập tức chặn miệng. Nàng cao hứng đã quên. Nơi này cũng không phải là hoa mai trang. Đảo mắt đến tháng 3. Trời dần dần biến ấm, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở trong viện phơi nắng, ngày hôm đó đều nhanh đem người quắt móc meo, hy vọng nhanh đến tháng 6, đã bái đường, là có thể đem Mạnh Dịch Vân quải đi chơi. Tuy nói trước khi thành thân hai người tốt nhất không cần gặp mặt, nhưng luôn luôn chống không lại nỗi nhớ trong lòng, Mạnh Dịch Vân thường xuyên vụng trộm nửa đêm chạy tới xem nàng. Nàng ngẫu nhiên ngủ không được cũng chạy đi tìm Mạnh Dịch Vân. Biến thành hai người giống như yêu đương vụng trộm tiểu thư. Nhị tiểu thư phái người nói là ngày mai mời người cùng đi du hồ. Như Ngọc nói, Hàn Thanh Tư đã tới vài lần. Bất quá Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng muốn ứng phó. Mỗi lần đều rất không khách khí. Như thế nào còn có thể lại vẫn mời nàng du hồ. Biết rõ, mặc kệ thế nào vẫn đi là tốt. Dù sao nàng cũng đang sầu không có gì lấy cớ đi chơi a, cơ hội nếu đưa lên cửa nàng phải lợi dụng thật tốt a. Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, Hàn Thanh Tư liền phái người tới thúc giục. Hàn Nguyệt Nguyệt toàn thân y phục màu vàng nhạt, trên đầu cắm mấy cây châm, mang theo Như Ngọc cùng Trúc Thanh hai người hướng đại môn đi. Từ khi biết mẫu thân thích mặc y phục màu vàng, Hàn Nguyệt Nguyệt gần đây cũng thường xuyên mặc y phục màu vàng. Mỗi lần thấy khuôn mặt kinh hách của đại phu, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, Hàn Thanh Tu lập tức tiến lên nói, nào dám cùng muội muội so với, hôm nay muội muội xinh đẹp làm hoa cũng thấy xấu hổ. Hàn Thanh Tư toàn thân hồng nhạt, thêm nữa khuôn mặt không sai, trái lại xinh đẹp làm cho người ta không thể tách rời mắt. Nghĩ muốn khi đi ra, Hàn Nguyệt Nguyệt đến có vẻ mộc mạc rất nhiều. Bị Hàn Nguyệt Nguyệt khen như vậy, Hàn Thanh Tư thẹn thùng đỏ hồng mặt. Tỷ tỷ đây là chọc ghẹo ta a, Hàn Nguyệt Nguyệt mặc kệ. Thuận tiện hư vài câu, liền chui vào cỗ kiệu. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trong khoang thuyền, từ cửa sổ nhìn cảnh sắc phía bên ngoài. Cổ đại nữ tử liền là phiền toái. Ra ngoài ngoạn chơi vẫn còn không có thể lộ diện. Trái lại Hàn Thanh Tư vẻ mặt vui vẻ nhìn bên ngoài. Trên thuyền là tiểu thư của Hàn tướng phủ, nghe được có người hỏi. Nha hoàn của Hàn Thanh Tư nhanh nhạy ra ngoài xem, chỉ nghe đến Hàn Huyên vài câu, liền vén rèm lên tiến vào. Tiểu thư, là Lý tiểu thư cùng Trần tiểu thư hôm nay cũng tới du hồ. Không nghĩ tới có thể bên ngoài gặp phải, cho nên phái người tới mời tiểu thư qua cùng nhau du hồ. Hàn Thanh Tư trên mặt lộ ra vui vẻ che giấu không xong. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền qua đi. Đối với Hàn Thanh Tư đột nhiên mời nàng du hồ còn có hiện tại hưng phấn. Hàn Nguyệt Nguyệt không nghĩ muốn khả nghi đều khó. Cách chương.